Tình yêu lạ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tina thì khỏi nói, từ cái ngày đầu nó đến trường đã có khối chuyện hay ho xảy ra như trong phim. Tôi khó lòng mà tưởng tượng được là con nhỏ này nhìn bề ngoài thiên thần bao nhiêu thì trái lại bên trong nó con quỷ mãng xà Medusa với 500 cái đầu càng hiếu chiến bấy nhiêu. Dustin mới là vấn đề. Điều mà tôi không thể ngờ ra là Dustin bắt đầu thù tôi. Hai chị em nó đứng kênh kiệu với cái điện thoại đang chụp hình liên tục. Lỗ tai tôi hong bị điếc đâu. Tôi nghe tụi nó bấm máy kêu. Flash, flash, không ngừng cơ đấy. Hình này mà đem về xen ra chị em mình bán khối tiền há. Dustina giật cổ áo Dustin lên như thể bà cố nội của thằng nhỏ. Ngày thường ai mà chị nổ thằng cóc nâu này, bữa nay chứng kiến Tina đè đầu cưỡi cổ nó tôi mới dám tin Dustin là em của Tina vốn sự thực. Quần chống nạnh một bên, tay kia vịn vào thân tường. Làm gì đó, chụp hình, Tina trả lời tỉnh bơ. Nó chụp hình tống tiền mình đó anh. TT, tôi lôi áo quần rồi đứng núp ra đằng sau ảnh như một con thỏ sợ cọp lườm. Tránh hai chị em con điên này thì cũng như câu nói. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, của ông bà để lại, cứ cho là tôi sợ nó đi. Mày mà sợ sệt ai hả mày? Núp nữa, nhục quá đi mày ơi, Tina chề cặp môi cô ả mình ra để tỏ vẻ khinh bỉ. Giỡn kiểu gì mà chụp hình người ta gì, kiếm chuyện hả? Quân nhướng mắt, con nhỏ tóc nâu hất bộ tóc với 8.000 cái like ra đằng sau. Ở đây ông là ông cố nội rồi thì ai mà dám giỡn mặt, tụi này muốn chụp một tấm hình kỷ niệm thôi. Được hong, hổng cho hà. Tina nhún vai vô tội vả. Nó xạo đó, ngày mai bảo đảm hình này tụi nó dán đầy bảng thông báo cho anh coi. Tôi cảnh báo Quân, nó dám sao? Anh Quân cười đều. Hình này để gửi về nhà thì có lẽ hợp hơn. Dustin im lặng nãy giờ rồi bắt đầu nó lên tiếng. Giọng nó có vẻ hục hặc rồi bất bình đủ trổ. Bạn thân nghĩ sao nếu mình mang hình này gửi cho gia đình của Quân ta? Chấm, xin mời nè, cần địa chỉ với số điện thoại hong tao cho luôn. Chị thích gửi tới nhà thằng quỷ sứ kia hơn. Tina chỉ tay về phía tôi. Đừng nhá, TT, hai chị em con này nổi tiếng là điên điên, tụi nó nói là sẽ làm thiệt. Tôi không thể hình dung cảnh tượng cả nhà tôi bắt gặp tấm hình đó, nếu mà nó lọt vô tay họ thì tôi sẽ bị lôi ra xử trảm trước toàn thể công chúng. Hào, tôi chưa muốn chết mà. GT, LT, ngon thì gửi cho anh mày nhờ. Còn Tina và Dustin nhìn Quân chân chân, ba người thi nhau chơi trò thần giao cách cảm để coi coi ai có máu lì hơn ai. Tôi ở chính giữa bị dẹp lép như hột cơm nguội. Đưa máy đây, Tina nhìn Quân không chớp mắt, nó đang ra lệnh cho Dustin với cái giọng chị hai của mình. Sợ hả? Quân lườm nó. Chắc có lẽ, để tôi kể sơ sơ về bộ móng tay của Tina hôm nay cho mọi người nghe nha. Số là bữa nay nhỏ này chơi nổi lắm, nó sơn bộ móng tay của mình bằng màu trắng, trên móng dán một cái hình đầu lâu bắt xương chéo màu đen, mà nói gì thì nói chứ móng tay nó cái nào cũng vừa dài vừa nhọn y chang vuốt cọp, hễ ai bị nó cào, một cái là mang thẹo tới già. TT, tôi không sợ nó mà sợ bộ móng tay của nó, con nhỏ này có chiêu thức. Độc long chảo, cực kỳ lợi hại, đám nữ sinh trường tôi bị dính đòn hơi bị nhiều rồi, hoa khôi lẫn hoa hậu gì đều có cùng một vết tích là sau khi bị nó cào sẽ dính lại một miếng nước sơn trên mặt. Độc ác, Tina bóp một cái rốt vô màn hình điện thoại, loại cảm ứng chỉ cần nhấn mạnh xíu là nó dạn ra ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó bấm tiếp vô thân máy, cái thẻ nhớ lòi ra một cái ọt như lấy hột mít ra khỏi vỏ. Cầm cái thẻ nhớ trên tay, Tina dõng dạc lớn tiếng. Làm gì đi chứ, nó thách, anh đây không dư hơi với lũ đàn bà chúng mày, ngày mai thiên hạ xôn xao thì đừng trách chị, trả em đi Tina. Dustin giật cái thẻ lại từ trong tay Tina. Mày á hả, mày ngu lắm nha Dustin, nó xỉ mạnh vô chán Dustin. Ba má dạy mày ra đường đừng có thua thiệt ai hết mà mày hong nghe. Mày ngu lắm nha Dustin, mày mùi lòng hả, nó gắt, im cho tao nói chuyện với tụi nó. Rách việc chưa kìa, dỗi hơi chưa kìa, Quân lắc đầu, gặp hai đứa điên làm mất thời gian của mình, chán cái lũ này, để coi tao dán lên cho thiên hạ biết thì mày làm sao, nanh lẫn sừng của Tina dựng ngược cả lên. Thời đại này có một thứ gọi là Photoshop đó biết hong em cưng. Mày thử mày dán lên coi coi ai tin mày, Quân nói tỉnh queo. Mọi người thử biết con gái Tây Lai như cô em chủ động cỡ nào mà bị tôi từ chối rồi ôm hận đó. Coi coi người ta tin tôi hay tin bà. Tùy đó, hẹn tối nay 7 giờ ở Kim Đồng Hồ, quên nữa, sáng mai thì không biết cái thẻ nhớ này nó còn lưu trữ thông tin ở trong nữa hong hay là bị moi móc ra đủ trổ thì con này không dám chắc đâu. Bà Tám chẳng lôi em trai mình đi, see you later, lúc đi ngang thùng rác nó không quên chọi cái điện thoại vô chồng. Đúng là bọn nhà giàu thích phung phí có khác, mình làm gì giờ anh? Tôi nhìn Quân bằng đôi mắt sợ sệt. Kệ cha tụi nó đi, Quân thở dài. Nó dán lên là em chết. GT, LT, chắc gì nó dám mà em sợ. Có anh ở đây thách nó có thêm cái gan nữa. Quân thì làm ra vẻ như không có chuyện gì càng làm cho tôi thấy lo hơn. Tôi không dám tin là hai chị em con điên đó nó không làm gì cho Đặng. Kể từ lúc đó tôi bắt đầu nghe tim đập khác nhịp. Đừng nghĩ là do Quân, tôi sợ con Tina nó lên cơn thôi. 6 giờ 50 tối, tôi tìm ra tiệm giải khát mang tên Kim Đồng Hồ sau khi chạy ngót gần 15 phút từ nhà tới đó. Quán xá gì mà đông khủng khiếp, gần nhà tôi ở không có chỗ nào đông vui cái quán Kim Đồng Hồ này hết á, ngoại trừ một chỗ nữa cũng y loại có tên là 23 giờ, thì nó xôm tụ hơn một chút chứ ở đây nó là chùm rồi. Người ra kẻ vào tấp nập chen chúc xô lấn, lâu lâu cũng có thêm vài vụ cãi cọ dẫn tới biêu đầu mẻ chán. Tôi không nói tới vũ trường thì chắc không còn chỗ nào hợp lệ hơn. Phải nói là khâm phục chị em con Tina, tụi nó vừa về nước được có 3 tuần mà đã sành sỏi chỗ này hơn cả tôi. Người ở đây 17 năm mà chả biết gì nhiều, nói ra thì chị em nó ăn chơi cũng dữ quá, con nhà giàu mà. Tôi tìm một góc trống đủ rộng rồi gửi xe vô bãi, len qua hành lang mà đi vô vũ trường. Vũ trường Kim Đồng Hồ mới 7 giờ nên cũng in ít khách, theo lệ thì từ 9 rưỡi trở lên nó mới bắt đầu đông người chứ giờ này thì lẻ tẻ vài mạng. Khách khứa đến giờ này chủ yếu là xúc miệng, bằng rượu cho đỡ ghiền thôi chứ vui chơi gì cho đặng. Thậm chí mấy con nhỏ mặc đồ hai mảnh muốn lửa còn chưa ra thì vui chơi nổi gì. Nhìn thấy Tina đang lắc lắc lư lư ở một bàn trong góc nên tôi cũng lùi vô chồng. 7 giờ kém 5 Tina nói mà không thèm nhìn tôi. Tôi sợ đến trễ cái. Khỏi nói nhiều nữa mày, tao nói 7 giờ là 7 giờ chứ ai cho mày tới sớm. Tự xử đi con, Tina quăng cho tôi một cái ly loại lùn. Sao kỳ dạ, tôi quát lên, không uống thì xéo, Dustin xô tôi một cái, tôi thấy nó đã ngà ngà say mất dép rồi. Mặt nó đang đờ ra, 3 ly Tina chỉ định, sao tới 3 lĩ dữ gì, tôi uống dở ạch hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, tao kêu mày tới để tao ra lệnh cho mày chứ không phải để mày trả giá, có uống hay là không, Tina đập bàn. Cú đập tay của nó làm cho mấy chén đậu phộng thi nhau rớt lột đột xuống đất. Ép người quá đáng, dù giận run lên trước yêu sách của đám tiểu nhân này nhưng tôi không thể nào mà không nghe theo, tôi bị tụi nó nắm đằng chui rồi thì dù lì lợm cỡ nào cũng phải hạ mình thấp giọng mà đàm phán. Tụi này nó, phải nghe lời chứ biết làm sao hơn. Hít một hơi thiệt sâu rồi lôi nắp chai ra, tôi nghe mũi mình đang nhức thốn lên còn mặt mày thì say sầm trước vị nồng của chai XO để tao rót cho mày. Dustin giật chai rượu lại rồi nhìn lom lom vô mặt tôi, nó rót tới độ tràn ly mới chịu buông ra. Tôi im lặng, uống đi, Dustin dục, hình của tôi chỉ có ôm nhau thôi chứ đâu phải hình xét sở trên giường đâu mà. Đàm phán đi tôi trả giá, hên cho mày là hình cấp 1 đó con, đừng để tao bắt gặp cảnh mày hành với trả lạc thì không yên thân đâu, Dustin lè nhè. Uống mày, thấy mình thất thế nên đành phải nghe lời kẻ có quyền hành, tôi nhắm mắt uống đại ly rượu. Sau 3 ly rượu tôi không nhận được lời đàm phán nào mà chỉ có nghe chửi tựa hồ ca vọng cổ của hai đứa nó. Tôi thấy hối hận, trả lại tôi tấm hình đi. Ra sàn nhảy rồi sủa gâu gâu đi là tao trả cho mày, Tina búng móng tay tanh tách nó khinh bỉ tôi ra mặt chứ có mà che giấu nỗi gì. Cắn dép tao nữa nè, thằng bạn thân của tôi cũng bắt đầu trở mặt, kỳ giả, hai người sao chơi ăn gian giả. Định nuốt lời hay sao mà, quân tử chút đi, tao không làm quân tử, Dustin đá vô ống khuyển tôi một cái. Tôi đau điếng lên, làm gì nữa đây, muốn gì, Tina chụp cái chai dơ ra trước mặt tôi. Chơi hả, tôi cũng không ngán, tôi chụp cái chai kế bên rồi dơ lên. Trả lại đây, về xin ông già bà già mày đi, con nhỏ đáng ghét đó, nó nói xong là tạt thẳng vô mặt tôi ly nước cam của mình. Tôi lên máu với nó mất thôi, nói lần cuối, trả hay là không, tôi nghiến răng. Trả cho mày cái tát, tưởng nó nói chơi ai ngờ nó làm thật, nguyên bàn tay nó tạt vô mặt tôi không kiêng nể. Ăn một bạt tay chưa đủ, Dustin ở đâu lại đứng lên rồi thụi vô bụng tôi thêm phát nữa. Tôi hết biết mình làm sao nữa. Câm hỏng chó thì may ra tao rộng lòng cho. Chống là chém, Dustin lôi cổ tôi lên rồi bóp miệng ra. Xử nó đi chị hai. Chấm, uống cho bằng hết, Tina đậy nút chai XO lại rồi bắt đầu sốc. Sốc, sốc đều nó lên, cuối cùng, lúc nó ngừng lại thì chai XO sủi bọt trắng tới não nề. Tê tê, tôi thấy mình thật là dại khi đi tới đây có một mình. Chả biết phản ứng làm sao nên tôi đứng yên đó cho hai đứa này hành hạ. Hết con chị rồi tới thằng em nó lên cơn tới mức độ kinh khủng. Nguyên chai XO thọt vô miệng tôi, Tina dốc ngược chai rượu lên. Diễn biến 20 giây sau là tôi nôn thốc nôn tháo ra.